Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1042, Linh Nhược Điểm. Thế giới hiện thật, sương mù hoàn toàn mờ mịt mệnh vận hà bờ mập, đứng vững vàng một cái tràn ngập đông phong vận vị tròi nghỉ mát. Trong lương đình trên bàn, bày một bàn hắc bạch chân châu một dạng cờ vây. Cái này cờ vây bàn cờ, tung hoành là, có 380 cái hoành, 380 cái dựng thẳng, cực kỳ phức tạp, hai cái xinh đẹp, đang ở vừa ăn quả nho, một bên rơi xuống cờ vây. Vận mệnh đại nhân, đây chính là ngài trong miệng, cờ vây, sao? Xác thực có chút ý tứ. Ăn thịt người đám phía sau Minaya rơi xuống một viên quân cờ. Nhãn thần thâu trộm quan sát một chút ngồi tại đối diện thiếu nữ. Linh, cũng chẳng biết tại sao, vị này cao cao tại thượng, trưởng quản vô số kỷ nguyên duy nhất chúa tể. Hôm nay dĩ nhiên đột nhiên có hứng thú, tìm chính mình chơi loại này phàm nhân mới có thể đùa du hí tương đương. Bất quá nói đi thì nói lại, loại này cờ vây, ngược lại có chút ý tứ, hơn nữa tràn ngập một loại huyền diệu triết lý. Gần nhất, liên quan tới loại này, cờ vây, ký ức, bắt đầu ở trong đầu ta xuất hiện. Nếu như nhớ không lầm, ở cực kỳ lâu trong kỷ nguyên, đã từng có một người mang theo ta tránh ra mịt mờ truy binh. Sau đó, giáo hội ta đây có chồng ý tứ du hí. Linh hai ngón tay đè nặng một viên bạch tử, tâm tư phảng phất về tới trước đây. Tại không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên phía trước, cố hương của nàng tao ngộ rồi thần sư vương hướng tàn sát. Ở phụ thân sau khi chết, một vị anh tuấn tiêu sái, thúc thúc, mang theo nàng bước lên mạo hiểm cuộc hành trình. Đó là một hồi sinh tử mạo hiểm, nhưng đối với còn trẻ nàng mà nói, nhưng cũng cực kỳ lãng mạn. Đó là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên rời quê hương xa như vậy, lần đầu tiên cùng một người nam nhân cùng nhau nguy hiểm chạy trốn, cùng nhau đối mặt giống như thủy triều địch nhân, cùng nhau phấn đấu quên mình xung phong. Bởi vì tất cả đều là lần đầu tiên, cho nên khi đó ký ức đột nhiên trong đầu không gì sánh được rõ ràng. Thập bội bạo kích, đa trọng thi pháp, thập bội tốc độ đánh, thăm dò gian, từng cái kỹ năng và thiên phú xuất hiện ở thiếu nữ trong đầu. Những thứ này đều là chú kỹ năng a. Thật đúng là không giống bình thường cường đại. Thưởng thức hồi ức, thiếu nữ khóe miệng hơi vung lên, mà thiếu nữ bàn tay thì trong lúc lơ đãng đụng một cái hung cửa. Nơi đó có một chút chút đau. Vận mệnh kỷ nguyên, Linh, Linh, Linh, xuyên qua quang mô. Sau đó, Tần Phong ôm bị trường kiếm xuyên qua thiếu nữ Linh, chủ đến rồi một chỗ nhẹ nhàng bãi cỏ. Nơi đây đã là Thủy Linh Thánh địa cảnh nội, đã có thể không cần lo lắng thần sư hoàng tộc truy binh. Nhưng mà chứng kiến Linh cả người tắm máu, bất tỉnh nhân sự dáng dấp, Tần Phong thần sắc lại không buông lỏng nổi. Vừa rồi, ở hai người liền muốn bỏ chạy chi tế, thần sư tử đại quân đột nhiên bắn ra cái chuôi này thần quỷ, chẳng lẽ trường kiếm. Trường kiếm đột phá hạt vương kiếm trận phòng ngự, bắn về phía chính mình, mà Linh không chút do dự xoay người thay mình đỡ được một kiếm này. Hô, hô, hô, bốn phía gió vù vù thổi, giữa thiên địa xuất hiện từng cái điểm sáng màu xanh lục, quang điểm ở gió hiu hiu dưới hợp thành một đảo cái phễu dáng dấp, chậm rãi hội tụ hướng ngã xuống đất thiếu nữ Linh. Ở điểm sáng màu xanh lục dưới tác dụng, thiếu nữ Linh mí mắt hơi nhảy lên một cái. Thúc, thúc, thúc, Linh, Linh Nhi không có việc gì, không có chuyện gì. Thiếu nữ miễn vừa mở mắt, thanh âm cực kỳ yếu ớt. Thúc, thúc thúc, người không sao chứ? Linh, vừa rồi, tốt, thật lo lắng cho ngươi. Ta không sao. Tần Phong nắm tay, vừa rồi, thiếu nữ khi nhìn đến chính mình sắp trúng kiếm lúc, trong mắt lóe lên sợ hãi, nói rõ, cái này thiếu nữ, từ trong đáy lòng, luyến tiếc chính mình, không thể nào tiếp thu được chính mình rời đi, mà không chút do dự thay mình đỡ kiếm. Cũng nói, thiếu nữ thực sự đem mình làm người thân nhất, thúc thúc không có việc gì là tốt rồi. Thiếu nữ khóe miệng miễn cưỡng câu dẫn ra một nụ cười. Chợt, lần nữa vững quyết đi qua. Bất quá thiếu nữ hô hấp đã bình ổn. Ở trong không khí, quang điểm, chữa thương dưới. Hết bệnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Còn như những thứ này điểm sáng màu xanh lục. Bởi vì nơi này là thủy linh tộc thánh địa. Trên lý thuyết biết phù hộ lấy thủy linh tộc. Cho nên, những điểm sáng này chắc cũng là sẽ tự động trị liệu thân là thủy linh tộc hậu nhân linh. Thở ra một hơi dài, phất liễu phất thiếu nữ cái trán mái tóc, Tần Phong lại đem linh ôm lấy, đi tới phụ cận một chỗ bên dòng suối nhỏ. Hiện tại, linh toàn thân vết máu, tựa như một người toàn máu giống nhau. Không, chính mình hay là trước thay nàng trị liệu một cái, thuận tiện tẩy trừ vết thương một chút a. Nghĩ, Tần Phong cũng không có quá nhiều cố kỵ, cầm dao găm đẩy ra thiếu nữ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ân, thiếu nữ quần áo và đồ dùng hàng ngày đã dính đầy vết máu, đọng lại ở tại trên người, căn bản là cởi không xuống, chỉ có thể dùng dao đẩy ra. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn là, làm đẩy ra thiếu nữ quần áo và đồ dùng hàng ngày, bên trong cao thấp hơn 10 chỗ vết thương đều đã khỏi hẳn, liền một điểm sẹo đều không có để lại. Dùng thủy tướng phía trên vết máu rửa sạch về sau, thiếu nữ trên người cơ bắp da cùng người bình thường đã không hề phân biệt. Khái khái, ta thật không phải cố ý muốn xem một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ nằm ở trước mặt mình. Tần Phong hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh. Sau đó, ánh mắt rời về phía cắm ở bên trái hung chỗ thanh kiếm kia bên trên. Két, răng rác, hai tay nắm chuôi kiếm. Tần Phong nhẹ nhàng đem kiếm ra bên ngoài nhổ. Mà theo rút kiếm, thiếu nữ sắc mặt hiện lên một thống khổ. Hiển nhiên là rất đau. Mà khi đem kiếm hoàn toàn rút ra phía sau, ở thiếu nữ bên trái hung chỗ, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, mà là xuất hiện một cái tê tê dấu vết. Nơi đây, trưởng sẹo, lẽ nào đây chính là tương lai đại boss nhược điểm chỗ? Ngoặc kép, nhìn tê tê dấu vết, Tần Phong mâu quang đông lại một cái rộng rãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.